Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Bức Vương Trần Bắc Huyền. Tại Mỹ Đế một tòa trong trang viên, xa hoa trong biệt thự, ở một vị đông phương gương mặt, ăn mặc cổ thanh sắc trường bào nam tử, tặc tử, thì ra là ngươi người này, chính là... Ta Long Tuyền Linh Ngư, ta cảm ứng như thế nào lại phạm sai lầm, chỉ là không nghĩ đến, trộm ta cá người lại sẽ là ngươi này chỉ mèo mập lớn. Đây là một cái tuấn mỹ bất phàm, lãnh khốc cực ngạo nam tử, xem tivi chung bị truyền thông bao vây chặn đánh mèo mập lớn. Hắn lại chính là nhịn không được mắt chứa sát khí, lạnh giọng nghiến răng nghiến lợi nói, anh. Phảng phất là cảm nhận được sát khí, nam tử bên người hai thước một tấc, thân kiếm huyền thiết mà đúc cùng mỏng, lộ ra nhàn nhạt hàn quang tiên kiếm chính là phát ra một hồi kiếm ngân vang thấp thanh âm. Chuôi kiếm là một cái kim sắc khắc hình rồng chi án, hiển lộ không gì sánh được uy nghiêm, mũi kiếm vô cùng sắc bén, cho là chân chính lưỡi như thu xương. Trần Bắc Huyền, một đời tiên tôn, từng là một cái thời đại, cường đến vô cùng bức vương. Hắn là tìm một tia cảm ứng, xuyên qua cửu thiên thập địa đi tới đây. Mục đích liền là đem đã từng trộm hắn Long Tuyền Linh Ngư tặc từ trảm dưới kiếm. Đi đến linh khí khôi phục địa cầu, Trần Bắc Huyền cảm ứng liền là không gì sánh được mãnh liệt. Hắn tin tưởng, hắn Long Tuyền Linh Ngư ngay tại cái này phương thế giới không sai. Thẳng đến ngày hôm nay, Trần Bắc Huyền chính là tại trên tivi nhìn thấy mèo mập lớn bị truyền thông phóng viên bao vây chặn đánh. Trong tấm hình xuất hiện A Tử Bảo Lam bóng dáng, dựa theo cái kia một tia huyền diệu khó giải thích cảm ứng, hắn rốt cục xác định A Tử cùng Bảo Lam liền là bị trộm đi Long Tuyền Linh Ngư. Làm vì một đời tiên tôn, thường thường huyền diệu khó giải thích cảm ứng chính là chân thật nhất. Ngược lại là ngươi tận mắt nhìn thấy chính tay chỗ nghe, không nhất định chính là thật. Mà trong màn hình tivi, A Tử cùng Bảo Lam đều là đi theo mèo mập lớn sau lưng, phong quang vô hạn, vạn chúng truy đuổi, chân chính vai chính chính là mèo mập lớn. Như vậy tự nhiên mà vậy, Trần Bắc Huyền liền cho rằng mèo mập lớn mới là trộm hắn Long Tuyền Linh Ngư tặc tử. Rốt cuộc cái này mèo là tốt rồi trộm cá không phải. Về phần Tả Dương, tuy rằng cũng xuất hiện ở trong màn hình tivi, cũng là bị Trần Bắc Huyền cho tự động xem nhẹ, coi như không phải người qua đường giáp một cái, cũng là mèo mập lớn bên người một cái không quan trọng tiểu nhân vật, tiểu ma cà bông một cái, không cần hắn Bắc Huyền tiên tôn để vào mắt. Sư tôn, như thế nào? Một cái thân mặc trường kiếm nam tử đi đến Bắc Huyền tiên tôn bên người cung kính nói, này chỉ mèo, ngươi thấy được a? Nó từng trộm đi ta cá, ta tới đây mục đích chính là vì chém giết người này. Bất quá, ta nghĩ trước cùng nó gặp mặt. Bắc Huyền tiên tôn mặt mũi nhất ngạo, chính là chỉ vào trên tivi mèo mập lớn diễn ngược nói. Trước mắt hắn cũng không vội tại đem mèo mập lớn chảm dưới kiếm. Ngược lại là rất muốn nhìn xem. Này chỉ dẫn tới hắn xuyên qua cửu thiên thập địa, truy sát đến tận đây, chính là một cái như thế nào có ý tứ mèo. Còn có lúc trước, nó như thế nào vô thanh vô tức trộm đi chính mình cá. Một cái mèo mập lớn, tại sao có cái này lớn lao năng lực? Gì, là hắn? Thân mặc trường kiếm nam tử vừa nhìn tivi tin tức liền không nhịn được kinh hô nói. Ân, Bắc Huyền tiên tôn trao mày, nghi hoặc nhìn về phía chính mình tân thu người đệ tử này. Bẩm sư tôn, người này ta nhận thức, hắn là ta đại học thời kỳ bạn cùng phòng Tả Dương. Thân mặc trường kiếm, nam tử toàn thân run lên, cung kính liền ôm quyền. Chỉ vào trên tivi nhân vật râu ria giống nhau Tả Dương nói. Nếu như Tả Dương ở chỗ này nói, nhất định cũng biết lên tiếng kinh hô. Bởi vì cái này thân mặc trường kiếm nam tử đúng là hắn đại học phòng ngủ lão nhị Trần Đông. Lão nhị Trần Đông bộ dáng cũng là một chút không thay đổi, nhưng mà trên người lại chính là phong mang tất lộ, vừa nhìn cũng không bình thường, không còn là người bình thường. Đi làm đi, Bắc Huyền Tiên Tôn chính là phất phất tay, bóng dáng trực tiếp tiêu thất mất dạng. Trần Đông tại sư tôn Bắc Huyền Tiên Tôn đi rồi, chính là khôi phục lăng ngạo tư chất, ánh mắt phức tạp xem tivi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong tấm hình. Cái kia nhân vật râu ria, tựa như chính là người qua đường giáp, có cũng được mà không có cũng không sao. Tả Dương, 10 năm trước, hắn cùng Tả Dương từng là bạn cùng phòng, chính là không chỗ nào không nói chuyện hảo huynh đệ. 10 năm sau, hắn hiện tại đã là kim đan kỳ cường giả, mà Tả Dương lại chính là đi theo một cái mèo mập lớn bên người, trở thành một cái tiểu tùy tùng. Nhìn dạng như vậy, hẳn là mèo mập lớn thủ hạ hoặc là trợ lý. Trần Đông nhịn không được chính là lắc đầu. Cái này mèo mập lớn có thể trộm hắn sư tôn cá, cũng bị hắn sư tôn xuyên qua cửu thiên thập địa truy sát, chắc hẳn cũng là một cái không được nhân vật, là có đại năng lực. Tả Dương có thể đi theo mèo mập lớn bên người, trở thành mèo mập lớn thủ hạ, tại người khác nhìn tới có thể sẽ không ngừng hâm mộ. Ôm vào bắp chân, sau này thăng chức rất nhanh, nhưng nếu là cùng với hắn Trần Đông so nói, chỉ có thể nói lăn lộn vô cùng kém cỏi, vĩnh viễn giống như người dự kiến a. Vậy mà luân lạc tới trở thành một cái tiểu tùy tùng nịnh hót. Lão Tam, không nghĩ tới 10 năm sau chúng ta còn có thể gặp lại. Trần Đông nhịn không được chính là lâm vào hồi ức. Cái kia đã từng tốt đẹp cuộc sống đại học, một chỗ điên, một chỗ cuồng, một chỗ thức đêm nói chuyện phiếm đánh đánh giám. 10 năm trước linh khí khôi phục, hắn ngoài ý muốn gặp được hắn sư tôn Trần Bắc Huyền. Bởi vì trời sinh kiếm cốt mà bị Bắc Huyền Tiên Tôn thu làm bế môn đệ tử. Về sau hắn đi đến Mỹ Đế đi theo Bắc Huyền Tiên Tôn một đường tu hành, tu vi cảnh giới một đường tăng vọt, hiện tại đã có kim đan kỳ tu vi. Hắn đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Hắn 10 năm không có trả lời Hoa Hạ, cũng 10 năm không có cùng đã từng đồng học bạn cùng phòng liên hệ. Bây giờ trở về đầu vừa nhìn, đúng là dùng một loại nhìn xuống ánh mắt, từng trải làm khó thủy. Nhìn tại ngày xưa tình cảm thượng, ta liền tận lực giúp ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể đem nắm thời cơ, chính mình tranh khí trở nên nổi bật. Trần Đông chính là thở dài một hơi, nhìn chằm chằm trên tivi Tả Dương nói. Chỉ có hắn mới biết mình sư tôn Trần Bắc Huyền chính là một cái cường đại cỡ nào, nghiêu bước tới cực điểm nhân vật. Cái này thế giới tất cả mọi người tại hắn sư tôn phía trước đều chỉ có thể là kiến hôi giống nhau tồn tại, mà hắn có thể trở thành Bắc Huyền Tiên Tôn bế môn đệ tử, đó là một loại có 102 lớn lao vinh hạnh. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều có hắn loại này may mắn. Trần Đông cũng là không đành lòng nhìn xem chính mình đại học bạn cùng phòng hảo huynh đệ đời này biến thành nhân ra một cái tiểu tùy tùng nịnh hót. Đời này đều như vậy không có tiền đồ. Thật sự là trong màn hình tivi Tả Dương, tại Trần Đông nhìn tới quá phổ thông. Phổ thông đến trở thành một cái người qua đường giáp, cực kỳ biên giới, không ai biết chú ý tới tình trạng. Có lẽ Lão Tam một đường sờ bò lăn đánh mới có hiện tại hết thảy. Ai, người cũng là rất không dễ dàng. Trần Đông trong lòng là phức tạp đến cực điểm, cảm giác mình cùng hảo huynh đệ Tả Dương đã là phân biệt rõ ràng hai cái thế giới người. Rốt cuộc không có giúp mình, Tả Dương còn có thể lăn lộn đến thế giới nhà giàu nhất bên người, trở thành một cái tiểu tùy tùng, trở thành một cái nịnh hót, đây đã là rất không dễ dàng. Bất quá lần này lúc sau, có lẽ bọn họ lại cũng sẽ không có giao thoa đi. hắn là Bắc Huyền Tiên Tôn bế môn đệ tử, có thiên tư xuất chúng kim đan cường giả, mà Tả Dương đâu này? Thường thường bình thường, như cũ là người bình thường một cái, coi như lần này Tả Dương bắt lấy hắn cung cấp cơ hội. Như vậy sau này, giữa bọn họ chênh lệch, cũng là biết càng kéo càng xa. Nghĩ tới đây, Trần Đông liền là cười khổ một hồi, rốt cuộc mệnh bất đồng. Cái này thế giới biến, cảm thán, đã từng tình nghĩa huynh đệ chính là rốt cuộc không thể quay về. Lão Tam, ta tới, hy vọng ngươi nắm lấy cơ hội, cải biến chính mình vận mệnh đi, ta có thể giúp ngươi, cũng liền nhiều như vậy. Trần Đông lúc này chính là mở ra phong mang, trên trán lộ ra một lượng ngạo khí, nhìn tại đã từng tình nghĩa huynh đệ bên trên. Trần Đông ý định tìm đến Tả Dương, trước hết để cho Tả Dương cùng này chỉ mèo mập lớn phân rõ giới hạn. Này chỉ mèo mập lớn trộm qua nhà mình sư tôn cá. Hắn hiểu nhà mình sư tôn tính cách. Cái này mèo mập lớn bất kể như thế nào cũng sẽ bị nhà mình sư tôn chảm dưới kiếm. Cái này không có đến thương lượng, liền là thần tới xin tha. Nhà mình sư tôn cũng là không cho mặt mũi. Trần Đông ý định mang Tả Dương đến nhà mình sư tôn phía trước. Hắn biết cầu một cái nhà mình sư tôn, nhìn là cho Tả Dương một chút chỉ điểm, vẫn là truyền thụ một chút công pháp cái gì, cũng tốt nhường Tả Dương thoát ly người bình thường phạm trù. Nhà mình sư tôn, cỡ nào nghiêu bức cũng không giải thích, một đôi lời chỉ điểm liền lấy lệnh Tả Dương cả đời hưởng thụ. Hắn có thể làm cũng liền nhiều như vậy. Tiếc nuối chính là coi như Tả Dương có nhà mình sư tôn chỉ điểm, sau này cũng biết cùng hắn khoảng cách càng kéo càng xa. Bởi vì hắn là trời sinh kiếm cốt, nhất định sẽ không theo Tả Dương một tầng thứ một cái thế giới, chính là vĩnh viễn đuổi không kịp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.